Chương 346, giết chóc bắt đầu. Phương Thần tại trong hộp gỗ thấy được một cái lớn chừng ngón cái màu đen hạt tròn, cái này màu đen hạt tròn bên trong, tản ra dọa người khí tức. Xoát đột nhiên, màu đen hạt tròn theo Phương Thần trong lòng bàn tay biến mất, ngay sau đó một cỗ cùng ra khí tức, theo Phương Thần trong thân thể tiêu tán ra. Lao tổ ta rốt cục thanh tỉnh. Trong lúc đó, một thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, thanh đồng lao tổ thanh tỉnh. Tiền bối, ngươi thanh tỉnh? Phương Thần hỏi. Phương Thần, may mắn mà có ngươi lại tới đây, bằng không ta làm sao lại đạt được vật chân quý như vậy, ha ha ha, ngủ say lâu như vậy, rốt cục thanh tỉnh. Thanh đồng lao tổ trong lòng thật cao hứng. Trong mơ hồ, Phương Thần biết rõ, cái kia màu đen hạt tròn, hẳn là một loại phi thường chân quý trí bảo, nhưng là thanh đồng lao tổ không nói, Phương Thần QNZ không hỏi nhiều, có thể làm cho thanh đồng lao tổ thanh tỉnh. Phương Thần QNZ thật cao hứng. Cái kia màu đen hạt tròn đâu ngươi thế mà làm mất rồi? Bán tiên thụ nhìn thấy màu đen hạt tròn biến mất, dồn dập hỏi. Phương Thần giang tay ra, ra hiệu màu đen hạt tròn biến mất không thấy. Một màn này, để bán tiên thụ đều có chu tờ im lặng. Tiểu tử ngươi, liền bực này cơ duyên đều nắm chắc không ở, giống như nuốt cái kia màu đen hạt tròn, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, khí hải cảnh cửu trọng bên trong đều vô địch tay. Hạt tròn không còn, cơ duyên của ngươi cũng mất. Bán tiên thụ im lặng. Bán tiên thụ tự nhiên là không cách nào biết được, mãng xà hóa kiếm bên trong thanh đồng lao tổ tàn nghiệm, sở dĩ hắn là Phương Thần mà cảm thấy im lặng, bực này cơ duyên, thế mà bị Phương Thần mạnh mẽ lãng phí hết. Bất quá, Phương Thần mới không có để ý tới bán tiên thụ, hắn ngay tại lắng nghe thanh đồng lao tổ dạy bảo. Thanh đồng lao tổ ngủ say thời gian rất lâu. Tỉnh táo lại trước tiên liền phát hiện Phương Thần trở thành một cái hồn tu. A, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi thế mà ngưng tụ ra linh hồn chủng tử? Thanh đồng lao tổ phát hiện Phương Thần trong đầu linh hồn chủng tử, nghi hoặc không thôi. Phương Thần cười hắc hắc, thanh đồng lao tổ chợt nói ra, bất quá, tiểu tử ngươi cũng quá phế vật đi, linh hồn xem xét liền là đi qua áp xúc, nhưng là thời gian dài như vậy, vẫn là một cái cấp một trung kỳ hồn tu. Doa người A nghe được thanh đồng lao tổ kiểu nói này, Phương Thần cái chán tối đen, nói, lao tổ, ta cái này tốc độ tu luyện, đã rất nhanh a được rồi, xem ở tiểu tử ngươi để lao tổ ta thanh tỉnh phần tử bên trên, để lao tổ tới giúp ngươi đi. Thanh đồng lao tổ nói. Sau một khắc, Phương Thần cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngay sau đó Phương Thần cảm giác, trong đầu của mình linh hồn chủng tử đang run rẩy. Phương Thần có chút nhắm mắt lại, hắn tin tưởng thanh đồng lao tổ. Ngay tại Phương Thần nhắm mắt lại một khắc này, trong lúc đó một cỗ cùng dã khí tức, chui vào Phương Thần trong đầu, ngay sau đó Phương Thần trong đầu linh hồn chủng tử thế mà đang lớn lên. Linh hồn chủng tử đang lớn lên đồng thời, Phương Thần trong đầu linh hồn, QNZ đang nhanh chóng biến đổi. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Phương Thần linh hồn, theo hồng cấp trung kỳ vượt qua đến hồng cấp hậu kỳ, cái này cũng biểu thị Phương Thần hồn tu đẳng cấp, theo cấp 1 trung kỳ đạt đến cấp 1 hậu kỳ. Cấp 1 hậu kỳ hồn tu, đối ứng tự nhiên là khí hải cảnh sau tam trọng võ giả, tại đột phá trước đó, Phương Thần thực lực, liền có thể đơn giản diệt sát khí hải cảnh cửu trọng hậu kỳ võ giả, Phương Thần có tự tin đối kháng các đại nhị tinh tông môn thủ tịch đại đệ tử. Cảm giác thật là mạnh. Phương Thần cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cường hãn, trên mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ chi ý, tại thanh đồng lao tổ trợ giúp phía dưới, thực lực của hắn trong thời gian ngắn lại lần nữa tăng vọt. Đa tạ lão tổ. Phương Thần cảm kích nói. Tiểu tử ngươi để cho ta thành công tỉnh táo lại, ta giúp ngươi tăng cao tu vi, việc này tính toán hòa nhau, lão tổ ta xưa nay không nguyện ý nợ ơn người khác. Thanh đồng lão tổ chậm rãi nói ra, bất quá, giúp ngươi về sau, của ta tàn niệm suy yếu rất nhiều, ta phải thật tốt tu dưỡng, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Nghe vậy, Phương Thần cung kính nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Thanh đồng lao tổ nói xong câu đó, liền không lại nói chuyện. Phương Thần cũng không biết thanh đồng lao tổ lời nói rốt cuộc là ý gì, nhưng là hắn vẫn như cũ là nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía bán tiên thụ. Lúc này bán tiên thụ, cành lá chập chờn không thôi, khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, mau nói cho ta biết, linh hồn của ngươi là như thế nào tăng lên? Bán tiên thụ có thể rõ ràng cảm ứng được, Phương Thần linh hồn, ngay tại vừa mới có một cái bay vọt về trước, tăng lên rất nhanh. Nhưng là hắn rất bối rối, Phương Thần rõ ràng cái gì cũng không làm, vì sao linh hồn sẽ tăng lên. Phương Thần nhìn thoáng qua bán tiên thụ, nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Bằng hữu của ta Lu Cờ Na Ho có thế ra. Phương Thần nói sang chuyện khác, no y bán tiên thụ suy tư một lát, chợt nói ra, trong huyệt mộ cơ duyên, đối với tiểu tử kia tới nói, phi thường trọng yếu, có lẽ đợi chút nữa một lần gặp mặt, thực lực của hắn lại so với ngươi mạnh mẽ. Bất quá, ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ đợi, chờ tiểu tử kia tiếp nhận xong truyền thừa về sau, liền sẽ theo khác địa phương ra ngoài. Phương Thần nhìn thoáng qua mộ huyệt cửa vào, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Đương nhiên, muốn rời khỏi, vẫn là phải dựa vào bán tiên thụ. Tại bán tiên thụ dẫn đầu dưới, sau nửa canh giờ, Phương Thần cùng tiểu lão thử theo phong bế không gian bên trong ra, bọn hắn ra địa phương, là cửa vào sơn cốc chỗ. Thật thần kỳ một nơi. Phương Thần nhìn thoáng qua sơn cốc, sau đó nói. Cùng bán tiên thụ hiệp thương hoàn tất về sau, Phương Thần đem bán tiên thụ thu người đặc thù trong không gian giới chỉ. Lúc đầu Phương Thần định đem bán tiên thụ thu nhập chính mình không gian giới chỉ, nhưng là bán tiên thụ chết sống không đáp ứng, nó chỉ nguyện ý cùng tiểu lao thử cùng một chỗ. Đem bán tiên thụ giải quyết về sau, Phương Thần liền nhanh chóng rời đi nơi này. Phương Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn thoáng qua viễn phương, hắn dứt khoát quyết nhiên bước lên hành trình. Lần này kinh lịch, để Phương Thần hồn tu đẳng cấp QNZ tăng lên tới có thể chống lại khí hải cảnh cựu trọng võ giả cấp bậc, cái này khiến Phương Thần thực lực toàn diện tăng lên. Là thời điểm chết thay đi bái kiếm tông đệ tử báo thủ. Phương Thần lạnh giọng nói, lời của hắn bên trong, tràn đầy cuồng dã sát ý. Phương Thần tìm đúng một cái phương hướng, nhanh chóng hành tẩu tại bình nguyên phía trên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tại trong lúc này, Phương Thần gặp rất nhiều những tông môn khác đệ tử. Hắn một phen nghe ngóng phía dưới, rốt cục biết được ba đại tông môn một chỗ điểm dừng chân. Hải Vân Tông sao? Phương Thần có chút nói, sau đó nhanh chóng tiến lên. Một ngày sau đó, Phương Thần ra một chỗ chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, tại ngọn núi bên trên, có rất nhiều đệ tử, nhìn những đệ tử này ăn mặc, là Hải Vân Tông đệ tử. Siêu siêu siêu, Phương Thần leo lên sân phòng, khí thế hung hăng đi hướng Hải Vân Tông đệ tử. Ngươi là ai? Nhìn thấy Phương Thần đột nhiên xuất hiện, Hải Vân Tông đệ tử lạnh giọng hỏi. Người giết các ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ cùng dã khí tức, trong nháy mắt từ hắn quanh thân bộc phát, sau một khắc trong tay hắn tinh ẩn kiếm bỗng nhiên nhanh chóng bắn mà ra. Dùng Phương Thần thực lực, tinh ẩn kiếm những nơi đi qua, khắp nơi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hải Vân Tông phổ thông đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao dám đối ta Hải Vân Tông xuất thủ? Ngươi không sợ ta Hải Vân Tông trả thù ngươi sao? Hải Vân Tông một cái đệ tử kiệt xuất, phẫn nộ quát. Ta gọi Thiết Ngưu, Thiết Vận là ta đại ca. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó tinh ẩn kiếm huy động, còn sót lại mấy cái Hải Vân Tông đệ tử, cũng là toàn bộ bị giết. Bất quá, Phương Thần cố ý đợi thoáng cái, cho Hải Vân Tông đệ tử đưa tin thời gian. Quả nhiên, tại đánh giết xong Hải Vân Tông sở hữu đệ tử về sau, Phương Thần phát hiện, trong đó một cái Hải Vân Tông đệ tử trong tay, có một khối đưa tin ngọc bội. Rất tốt, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Tại thần huyễn không gian nào đó một chỗ, một đám võ giả mới vừa từ một chỗ di tích bên trong trở về, bọn hắn toàn thân chật vật không chịu nổi. Trong những người này, người cầm đầu là Hải Vân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả, thực lực cùng giả Vân Thủ Dương Phạm tương đương đệ tử, gọi là Hải Hoan. Hải Hoan sư huynh, lần này thu hoạch của chúng ta không nhỏ, ai nhất là Hải Hoan sư huynh, thu hoạch lớn như vậy, không được bao lâu thời gian, liền có thể bước vào khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong đi. Hải Hoan sư huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đông đảo đệ tử cười ha hả nói. Hải Hoan trên mặt QNZ hiện đầy nụ cười. Chỗ này di tích so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, hắn đạt được rất nhiều, thu hoạch rất lớn. Bất quá, ngay tại Hải Hoan vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên hắn đưa tin ngọc bội chấn động một cái, hắn xuất ra đưa tin ngọc bội, phát hiện là Hải Vân Tông đệ tử tin tức truyền đến. Bất quá, làm Hải Hoan cầm lấy đưa tin ngọc bội, nghe xong tin tức truyền đến về sau, quanh thân trong nháy mắt bạo phát ra cuồng dã sát ý. Hải Hoan sư huynh, thế nào có đệ tử không giải mà hỏi? Một cái tên là Thiết Ngưu võ giả, giết chúng ta Hải Vân Tông rất nhiều đệ tử.